không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 121, buông. Lưu manh, Vẫn tỷ, ngươi làm sao? Chứng kiến Ly Vẫn đột nhiên nghĩ dừng xuống, vẻ mặt cảnh giác dáng vẻ tò mò hỏi. Mới vừa có người sử dụng thần hồn lực, đem toàn bộ thổ thần ngôi sao cho bao phủ lại. Có người sử dụng thần hồn lực quét hình. Ta làm sao không có cảm giác đến? Đó là bởi vì thực lực của ngươi quá thấp, liền nhân tiên cảnh cũng không có đạt được. Bị Ly Vẫn như thế vừa phun cái rãnh, Ảnh Vô Trần cảm giác cả người cũng không tốt. Ngươi cho rằng ai cũng cùng thiên phú của ngươi giống nhau, chỉ là tu luyện hơn 6.000 năm, thực lực thì đạt đến thiên tiên sơ kỳ. Không nói cái này, Vẫn tỷ ngươi nói có người sử dụng thần hồn lực quét hình toàn bộ thổ thần ngôi sao. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không được tinh tường. Bất quá ta có thể cảm nhận được, cái kia người thần hồn lực so với ta còn muốn cường đại. Cũng không biết vì sao, cái này người không ở bên ngoài vũ trụ, cũng được gọi là tiên giới, hết lần này tới lần khác ở nơi này nội vũ trụ bên trong. Mà giờ khắc này, lợi dụng thần hồn lực quét hình toàn bộ thổ thần tinh lâm bắc, rốt cuộc tìm được cái kia đồng loại. Chẳng qua cái này khí tức của đồng loại tựa hồ có điểm kỳ quái, tựa hồ bị phong ấn tu vi một dạng. Bất quá, nếu đã tìm được, như vậy chạy tới, cùng chính mình cái này hay là đồng bạn gặp một lần là được rồi. Chỉ thấy Lâm Bắc chỉ vào không trung, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp về sau, Lâm Bắc liền xuất hiện ở Ly Vẫn cùng Ảnh Vô Trần trước mặt. Nhưng mà, nghênh tiếp Lâm Bắc, không phải hai người khuôn mặt tươi cười, mà là một con 25 mã tiểu cước nha. Ly Vẫn không mang giày, tiên cấp bên trên, kèm theo tịnh hóa công năng, cầm thảo, cái quỷ gì? Lâm Bắc một tay lấy hướng chính mình đạp tới được chân bắt lại. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy mềm manh la lị âm vang lên, khiến cho Lâm Bắc tâm đều kém chút hóa. Buông, lưu manh, Ly Vẫn có điểm tức giận nói. Lúc đầu muốn thừa dịp cái này không biết cường giả xuất hiện một khắc kia, một cước đá văng hắn, nhưng sau mang theo Ảnh Vô Trần chạy trốn. Nhưng là ai nghĩ đến, Lâm Bắc tốc độ phản ứng dĩ nhiên như này cực nhanh, trong nháy mắt đã đem hắn tiểu cước nha bắt lại. Ngừng, ta không có ác ý, ta chỉ muốn làm tinh tường một việc tình mà thôi. Lâm Bắc hô ngừng Ly Vẫn về sau, hướng Ly Vẫn nói đạo, theo sau giống như Ly Vẫn tiểu cước nha cho buông ra. Không thể không nói, xúc cảm vẫn là tốt vô cùng. Ly Vẫn tiểu cước nha bị buông ra về sau, trong nháy mắt cùng Lâm Bắc kéo dài khoảng cách, vẻ mặt cảnh giác nhìn cái này không biết cường giả, lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Vì sao hội xuất hiện ở nội vũ trụ? Nội vũ trụ, vật gì vậy? Lâm Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước mắt cái này tiểu la lị nói, Lâm Bắc làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Bất quá, cái này cũng chứng minh, trước mắt cái này tiểu la lị khẳng định có chính mình không biết bí mật. Đồng thời, Lâm Bắc càng xem cái này tiểu la lị, càng thấy được giữa hai người tựa hồ có nào đó chủng quan hệ máu mủ tồn tại. Cái này chủng quan hệ máu mủ so với Lâm Vô Bạch còn cường liệt hơn. Ngươi không biết nội vũ trụ? Không thể, ngươi không biết nội vũ trụ. Ngươi vì sao sẽ có như này thực lực cường đại? Đúng, nội vũ trụ bên trong, đến đại đế đỉnh phong về sau, muốn tiến thêm một bước, phải đi trước bên ngoài vũ trụ. Bên ngoài vũ trụ năng lượng tầng thứ nhưng là so với nội vũ trụ cao hơn một cấp bậc. Chỉ có đến bên ngoài vũ trụ về sau, đem tự thân linh lực chuyển hóa thành tiên lực, tài năng đủ tiến hành kế tiếp giai đoạn tu luyện. Những thứ này đừng động nhiều như vậy. Ta muốn hỏi một cái, ngươi là Long tộc sao? Long tộc, Ly Vẫn nghe được hai chữ này về sau, thần sắc có điểm cảnh giác. cho dù đối với cái này không biết cường giả, chẳng biết tại sao, tâm lý đối với hắn có nhất chủng không biết hảo cảm. Đây là nhất chủng tới tự huyết mạch hô hoán, loại cảm giác này, thật giống như đối mặt mình chính mình ca ca tỷ tỷ nhóm giống nhau. Nhưng là, Ly vẫn nhưng là nhớ kỹ, khí tức của người này, nàng chưa từng cảm thụ, rất xa lạ, lại có rất quen thuộc. Hơn nữa, nghe chính mình nhị ca nói, bởi vì long tộc huyết mạch bá đạo không gì sánh được. Cường hãn như vậy, toàn bộ vũ trụ bên trong, long tộc huyết mạch đương chi không thể đệ nhất. Ta thiết định, cũng chính là bởi vì như đây, long tộc huyết mạch mới sẽ gặp phải tà ma ngoại đạo dòm ngó cắt. Một ngày không chú ý, sẽ gặp có chân long tộc thành viên bị bắt, nhưng sau bị chộp tới làm có chút cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Hơn nữa, những thứ kia tà ma ngoại đạo săn rồng phương pháp có rất nhiều. Trong đó nhất chủng, chính là ngụy trang thành cùng ngươi rất khí tức quen thuộc. Cũng chính là bởi vì như đây, Ly vẫn mới không được không cẩn thận, nàng bây giờ hoài nghi, Lâm Bắc chính là những thứ kia tà ma ngoại đạo. Theo nàng không biết cái nào ca ca hoặc tỷ tỷ thân trên dùng nào đó chủng bí pháp. Bí mật lấy trộm khí tức, nhưng sau định dùng khí tức mê hoặc Ly vẫn, dự định đem Ly vẫn bắt đi, nhưng sau rút ra nàng tự thân huyết dịch. Phải biết, nàng nhưng là thượng đẳng long tộc một trong Ly vẫn chi tổ. Thực lực chỉ có thiên tiên sơ kỳ, tự nhiên dễ dàng bị những thứ kia tà ma ngoại đạo nhìn trộm. Cho nên không thể không cẩn thận, ta là không phải long tộc, với ngươi có cái gì quan hệ đâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất ly khai, bằng không, ngươi sẽ đối mặt với ta gia tộc truy sát. Lâm Bắc nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này tiểu La Lị tựa hồ có điểm bạo tính khí a. Chẳng qua nhìn tiểu La Lị cảnh giác nhãn thần, tựa hồ là cho rằng Lâm Bắc chính là địch nhân. Bất quá, Lâm Bắc cảm giác mình vấn đề mới vừa rồi tựa hồ có điểm mạo phạm. Chỉ thấy Lâm Bắc không nói, sau lưng bắt đầu hiển hóa ra ứng long hư ảnh, để chứng minh thân phận của mình. Kỳ thực hắn chính là long tộc. Tiểu La Lị Ly vẫn chứng kiến Lâm Bắc một lời không phát, còn tưởng rằng chọc giận Lâm Bắc, sợ Lâm Bắc thẹn quá thành giận, chuẩn bị động thủ, nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bóp nát trong tay người cứu mạng ngọc bài, khối ngọc bài này là nàng nhị ca cho nàng, chỉ cần nàng chịu đến nguy hiểm, bóp nát nó, nàng nhị ca là có thể tới rồi. Nhưng là, trong tưởng tượng Lâm Bắc động thủ sự tình cũng không có phát sinh, nhưng thật ra Lâm Bắc sau lưng dĩ nhiên hiển hóa ra một cái che khuất bầu trời ứng long hư ảnh, đồng thời một nhàn nhạt long uy chính đang tản ra đến, không một không ở biểu thị Lâm Bắc chính là thuần chánh long tộc. Mà giờ khắc này, đến phiên Ly vẫn há hốc mồm, lúc đầu lấy vì Lâm Bắc hội thẹn quá thành giận, chuẩn bị động thủ bắt lại nàng, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Lâm Bắc cũng chỉ là ở chứng minh thân phận của mình. Thảo nào Lâm Bắc nhất đi lên liền hỏi ngươi có phải hay không long tộc. Nguyên lai đây hết thảy đều là nàng tự mình một người hiểu lầm. Lần này, ta có thể hỏi một cái, ngươi có phải hay không long tộc sao? Lâm Bắc nhìn tiểu La Lị Ly vẫn vẻ mặt lúng túng biểu tình, cũng tựa hồ minh bạch cái gì, liền cười hỏi, ta đích xác là long tộc. Bất quá, ngươi làm sao cùng Tây vực đám kia tích dịch long giống nhau? Dài nhất đôi cánh. Lâm Bắc nghe vậy vẻ mặt không nói, cái gì gọi là cùng tích dịch long giống nhau dài nhất đôi cánh? Đây là hắn có thể quyết định sự tình sao? Cái này người trời sinh có được hay không? Hơn nữa Lâm Bắc không được cảm giác được chính mình cánh có bất kỳ vướng bận. Cái này đối với ứng long chi dực, không chỉ mình có thể tiến hành phòng ngự, vẫn có thể tiến hành công kích, công thủ chuẩn bị, không nói cái này. Ta muốn hỏi một cái, vì sao ta và ngươi trong lúc đó, huyết mạch bên trên có liên hệ nào đó, lẽ nào chúng ta là thân thích? ngươi cũng có loại này cảm giác. Nói xong câu đó về sau, Ly vẫn đột nhiên cảm thấy chính mình ngốc. Nếu như không có cảm giác, nhân gia sẽ hỏi xuất hiện sao? Chờ, ta dường như nhớ tới cái gì? Cái này lúc, tiểu La Lị Ly vẫn đột nhiên nghĩ tới mẫu thân mình từng theo chính mình nhất chủng huynh đệ tỉ muội. Nói qua cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?